giết, mấy ưng vệ đều đồng thanh gào thét, mấy thân ảnh gắt gao quấn quanh, sau đó là từng hồi binh khí giao nhau thảm thiết. Triệu Vũ ở cách đó không xa dung thanh âm nức nở chạy tới. Lãng ca ca, Tào Hưu và Tào Lệnh hai người nhanh chóng lui ra phía sau bầy xích, kéo cung ngang ngực, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tuy nhiên cơ bắp của hai người cũng dần trở nên co quắp, mồ hôi trên mặt cũng theo đó mà nhỏ xuống. Ở trên mặt đất, Trương Lãng thống khổ dưới ánh trăng chiếu rọi, sắc mặt của hắn trở nên xanh lét, chỉ ngẫu nhiên cử động chứng minh mình còn tồn tại, mà bờ vai phải chân trái thì máu tươi rỉ ra, quần áo cũng bị phá rách, mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu thịt. Triệu Vũ quỳ một chân xuống mặt đất, tay ném đi mai hoa thương ôm chặt lấy Trương Lãng, điên cuồng gọi tên của hắn, khuôn mặt khả ái bình thường hiện tại trở nên trắng bệch, nước mắt thương tâm chảy ròng ròng. Dương Dung bị đối thủ dùng trường thương quấn lấy không thoát thân được, lòng nàng như lửa đốt, bị Hứa Dịch liên tục đoạt thế công, tình thế rớt xuống hạ phong. Ba ưng vệ khác cũng ngã xuống mặt đất hồi lâu không nhúc nhích. Bỗng nhiên Tào Hưu thè lưỡi liếm lấy bờ môi khô đắng, cười khổ mà nói. Không ngờ rằng được một người lúc tuyệt địa phản kích lại có thể làm được như vậy, Trương Lãng này đúng là người mà mỗ tôn kính nhất. Đúng thế mà, thủ hạ bình thường của hắn tuyệt đối không dưới Hổ Báo Kỵ, hơn nữa rất trung thành, đại ca huynh vì tránh đi một kiếm chí mạng của đối phương mà vai trái mới bị Trương Lãng chém tới tận xương, chỉ sợ 3 tháng chưa lành được. Tào Lệnh nhìn về phía đầu vai trái không ngừng tuôn máu của Tào Hưu mà nói. Tào Hưu nhìn Tào Lệnh cười khổ nói, người cũng không phải như vậy sao? Ích Đạt, chúng ta hoàn mỹ dùng 3 phương pháp để chặn đanh, vậy mà vẫn rơi vào thế hạ phong, vừa rồi ta nghe rõ ràng thanh âm lúc ngươi bị Trương Lãng đá trúng sướng sườn nứt gãy. Tào Lệnh thở dài một tiếng, không thể tưởng tượng được với điều kiện như vậy mà Trương Lãng còn có thể tránh một đòn chí mạng của chúng ta, hơn nữa mượn cơ hội mà phản công, tâm trí lợi hại như vậy nếu như chưa trừ diệt chắc chắn là mối họa ở trong lòng của chúa công. Cách Trương.